cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia Simatka tìm The Si hung thủ. Cảnh sát nhất định sẽ nhắm vào mộ Nguyệt Sâm. E-sai-r. Thang này ca chỉ mình tôi vào The Si. Tùy hàng cũng The Si. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Đúng. Ad tôi quên chắc đại ca chứ. Đó là nam tiểu mật. Của anh mà. Mắt Hạ Băng Khuynh sáng lên. Mật ong á. Cái này Khương Viên Tia Si đây hay trêu Tùy Hàng? Mắt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống. E buộc phải dùng hai chữ tiểu mật S, e cảm thấy rất thân thiết. Thấy mặt Mộ Nguyệt Sâm sụ xuống là chuyện vui. Thân thiết S, anh kéo dài âm thanh. Đột nhiên, tay anh ôm eo cô. Kéo cô vào lòng. Quay ưng một cái. Áp lên cửa. Môi mỏng đến gần tai cô. Ái muội trêu ghẹo. Về tiểu mật mới như e. Có cần làm tí chuyện thân thiết ca, lúc nãy Hạ Băng Khuynh biểu cảm còn vui vẻ. Lập tức biến sắc, cô đẩy anh đi ra, tiểu mật kháng cự tổng tài. Bình thường đều là lạt mềm buộc chặt, giọng anh càng thêm ái muội, khí nóng từng đợt thổi đến. Tai Hạ Băng Khuynh như bị bò đầy kiến, đám kiến như thành từng đoàn chui vào trong tim cô, khiến tim cô ngứa ngáy. Mộ Nguyệt Sâm anh đi ra, tôi đánh ưng đó. Cô đưa nắm đấm lên. Đinh, một tiếng, thang máy mở ra, Mộ Nguyệt Sâm lùi ra, chỉnh lại đồ tây, môi mỏng câu lên độ cong. E là tiểu mật đạt yêu cầu. E đã hoàn toàn câu dẫn sự hứng thú của tôi. Cố lên, nói xong, anh rời thang máy, để Hạ Băng Khuynh trong thang máy ngây ưng. Cố lên cái gì? Cố làm ép trêu đùa câu dẫn tổng tài. Tổ tông nhà anh. Tim Hạ Băng Khuynh chửi tục một câu, rời thang máy, theo anh đến phòng làm việc, một góc phòng làm việc, để một cái bàn, ca phai để tôi chung phòng với anh chứ. Cô một lúc đoán đờ si, cùng tổng tài một phòng làm việc ca tốt ét, đừng đờ si mấy biện pháp nhảm nhí này nữa. Tôi đến bắt hung thủ, ca chơi đùa với anh, Hạ Băng Khuynh lạnh mặt nhắc anh, ai nói chơi đùa. Đừng nghĩ những chuyện tốt đó đờ si ca, chưa hết. Anh còn bồi một câu. Nữ nhân đều thích có ý nghĩ dâm loạn, Hạ Băng Khuynh muốn ói máu. Nguyên nhân để e ngồi đây, là vì tôi muốn e âm thầm quan sát nhân viên của tôi. Mộ Nguyệt Sâm dùng cầm chỉ bàn làm việc bên đó. Tài liệu của nhân viên cấp quản trị. E coi Tia Si. Nghe anh nói về, hình như cũng có lý. Hạ Băng Khuynh đi ca. Trên bàn có túi để văn kiện. Cô lấy lên, mở ra, đợi ca đờ si lấy ra coi. Vì hung thủ trong những ân này. Sau lưng, một thân hình âm thầm ca tiếng động vây lấy cô. Hơi nóng thổi ca mặt. Đừng đứng nữa. Ngồi ghế xem đi. Hạ Băng Khuynh cứng lưng. Ngây ngô nói. Tổng tài, kiềm chế chút. Đừng câu dẫn tiểu mật đờ si ca. Cách chương.